Chương 2997 tối cường thăng cấp hệ thống. Xúc thiên hống. Bốc ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa một bút lớn kinh nghiệm, mang ý nghĩa nó là một lần kỳ ngộ, mang ý nghĩa nó tuôn ra đến đồ vật có thể nghịch thiên cải mệnh, mang ý nghĩa đồ vật quá hơn nhiều, không giết bốc đem ra thần khí, nhất định phải bạo, tuyệt đối muốn bạo, tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực là cực kỳ tàn khốc, lại là một cái tua vòi phá tan mặt đất, quét ngang mà ra, này tình cảnh chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, như bẻ cành khô, gà đất chó sành, tua vòi quét qua, trực tiếp quay thành có thể thịt nát, máu tươi liền dường như mấy bồn mưa to như thế, bắn mạnh hạ xuống, mọi người tâm thần đô đang phát run, thậm chí rất nhiều người trực tiếp sợ hãi đến đại tiểu tiện không khống chế, sắc mặt trắng bệch, hai chân run, căn bản không nhúc nhích đường, có mấy người trực tiếp liền quỳ xuống. Long Phi hai mắt một nanh, nói: "Ê Long Kiếm, cái tên này là đẳng cấp nào?" Trấn thủ Long Kiếm sững sờ, nói: "Ê chủ nhân, ngươi liền không phải nghĩ nhiều, cảm giác chạy đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, cho đến bây giờ, hắn chỉ xuất hiện hai con tu vòi, nếu như chờ hắn toàn bộ xuất hiện, nơi này tất cả mọi người người đều phải chết, bao quát ngươi." Trấn thủ Long Kiếm ra sao tồn tại, hắn nhưng là đã từng cao cao tại thượng Long tộc, mặt đất mạnh nhất sinh vật, nhưng là lại sẽ nói ra như vậy mà nói, vậy người này đến cùng là cái gì quái vật kinh khủng à? Long Phi khẽ nói, thì hắn đến tột cùng là cái gì? Trấn thủ Long Kiếm nói, vì viễn cổ bên trong thế giới xuất thiên hậu, cái tên này là viễn cổ sinh vật, ta thật không biết hắn làm sao sẽ xuất hiện tại Hồng Mông giới. Hơn nữa, còn bị cho tới Tiên Duyên Tông bí cảnh đến rồi. Đến cùng là ai có lớn như vậy năng lực à? Xúc thiên hống. Long Phi nói thầm một tiếng, nhìn 10 dặm có hơn phế tích bên trong không ngừng bắn ra kim quang, lại là lẩm bẩm một tiếng. Viễn cổ quái vật, Trấn thủ Long Kiếm nói, nghe cái tên này tu vòi có thể gặp được thiên, là cùng viễn cổ thế giới đồng thời dựng dục ra đến quái vật, kiếp trước bên trong ngươi vẫn không có hắn xuất hiện sớm đây. Cái tên này hết sức hung tàn, gặp người liền giết, nhìn hắn tình hình bây giờ, hẳn là vẫn không có tịnh hóa đến đỉnh cao, không phải vậy mà nói một cái tua vòi liền có thể thúng sát nơi này mọi người. Trấn thủ Long Kiếm hơi nói, cùng lúc đó hắn thời khắc bảo hộ ở Long Phi khoảng chừng, Long Phi nói, ở ngươi có khả năng phiên hắn sao? Trấn thủ Long Kiếm nói, nếu như ta vẫn là Long Thần thân thể, đánh ngã hắn loại này cấp bậc xúc thiên hống chút lòng thành, nhưng là ta hiện tại chính là bình thường kiếm, sức mạnh của ta đều ở phong ấn sơn cốc ngàn tỷ năm trong năm tháng trôi đi gần như, bằng vào ta hiện tại năng lực căn bản đánh không lại hắn, vì lẽ đó, chủ nhân, ta vẫn là đừng nghĩ nhiều như thế. Vẫn là đi nhanh một chút đi. Liền Trấn thủ Long Kiếm đều không đánh được, điều này làm cho Long Phi có chút giật mình, dù sao hắn nhưng là Long Kiếm à, đồng thời Long Phi biến thái trong lòng càng thêm trở nên hưng phấn. Bởi vì liền Trấn thủ Long Kiếm đều không đánh được, vậy người này là có bao nhiêu trâu bò? Hắn bốt đẳng cấp đạt đến cấp bậc gì? 100 cấp, 300 cấp, vẫn là chí cao thần cấp 999 cấp lớn bốt, bạo nó nhất định sẽ rất sảng khoái. Lại là một cái tua vòi từ mặt đất dưới đất chui lên, lại là quét ngang qua, Long Phi ánh mắt chìm xuống, nhìn cánh tay phải của chính mình, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngay đại chúa tể bao cổ tay. Răng rắc, gây cánh tay giáp máy biến hình giống như vậy, trực tiếp đem Long Phi cánh tay phải cho bao vây lấy, Long Phi cơ thể hơi chìm xuống, nhìn hoành quét tới to lớn tua vòi, khóe miệng một câu, hưng phấn nở nụ cười, gây khà khà ý hỏa lực toàn bộ mở. Hữu quyền nặng nắm. Vù. Sức mạnh phát sinh cộng hưởng thanh âm. Đến đây đi. Long Phi hống ra một tiếng, hữu quyền mạnh mẽ oanh kích đi tới, cứng kiên cường. Hơn nữa đồng thời ở nơi này Long Phi con mắt nhìn chòng chọc vào xa xa vệt kim quang kia trên to lớn rảnh máu, bốt đẳng cấp nào từ HP của nó trên liền có thể thấy, đại chúa tể bao cổ tay sức mạnh là hiện nay Long Phi sức mạnh mạnh nhất, coi như là đế cảnh giai đoạn sơ cấp cường giả đều có thể nghiền ép đánh giết. Bên trong 18 đạo thái cổ cự ma sức mạnh cực kỳ trâu bò, nếu như đại chúa tể bao cổ tay sức mạnh có thể tạo thành tổn thương thật lớn, này bạo con này bốt thì có phim, nếu như đánh không ra tổn thương gì. Này Long Phi thì có một con đường thoát thân, hắn muốn thử một chút, bất kể như thế nào đều muốn thử một chút, Trấn thủ Long Kiếm đều muốn điên rồi, nói, ê chủ nhân, nguy hiểm. Trấn thủ Long Kiếm không ngăn trở kịp nữa, Long Phi hữu quyền đã oanh đi tới, to lớn tua vòi bên dưới, Long Phi lại như là một cái tiểu bất điểm, này vẫn là ở một con tua vòi phía dưới, nếu như là toàn bộ xúc thiên hống trước mặt, người vẫn không có một con dung dế lớn, xúc thiên hống tự hồ cũng cảm giác được có người đang khiêu chiến hắn. Vì lẽ đó, này một tu vòi, nó càng thêm dùng sức, hai đạo sức mạnh đụng vào nhau, Long Phi trên cánh tay phải sức mạnh toàn bộ mở, cánh tay then chốt cũng giống như là gãy vỡ giống như vậy, nguyên cả cánh tay thật giống như không phải hắn mình như thế, sức mạnh bắn ra đi. Sức mạnh sóng trùng kích từng đạo bắn ra, từng đạo lan đến, dẫn đến toàn bộ sát hạch bí cảnh đều đang run rẩy, liền ngay cả bí cảnh ở ngoài đều cảm giác được, mấy tên trưởng lão cấp tốc đứng lên đến, kỳ giáp khu trường thi xảy ra chuyện gì? Tại sao có khổng lồ như thế gợn sóng? Chẳng lẽ còn có người muốn đối kháng viễn cổ cự thú hay sao? Hẳn là không thể chứ. Vậy cũng là viễn cổ cự thú à, bọn họ những hài tử này nhìn thấy chỉ có trốn phần, vậy còn dám lên đi cứng đổi à? Vậy này gợn sóng là từ đâu tới đây? Đây là sức mạnh va chạm sản sinh gợn sóng à, không sai được, liền ngay cả chúng ta bên ngoài đều im đi cảm giác được, này sức mạnh có phải là có chút quá mạnh, có muốn hay không phái người vào xem. Vẫn hơi híp mắt lại, Tàng Thiên Phong hai mắt nhẹ nhàng vừa nhất, lạnh như băng nói, không cần, gặp phải ra sao hung thú đều là vận mệnh của bọn họ lựa chọn, chúng ta không thể quá nhiều can thiệp. Một tên trưởng lão khẽ nói, Tàng lão, giáp khu xúc thiên hống có phải là có chút quá, xúc thiên hống, tiên duyên tông không cách nào thuần hóa viễn cổ cự thú thả đang tái sinh sát hạch bí cảnh bên trong, này thì có điểm quá mức rồi đi, loại kia viễn cổ hung thú đừng nói là cấp thấp võ giả. Coi như là đế cảnh cường giả cũng không phải là đối thủ tồn tại à. Tàng Thiên Phong nói, ngươi đang chất vấn ta sao? Này tên trưởng lão lập tức nói, thì không dám. Tàng Thiên Phong lạnh lùng nói, người ta đây là vì càng tốt hơn thử thách bọn họ, hơn nữa xúc thiên hống tốc độ cũng không nhanh, chỉ cần toàn lực đi trốn, hẳn không có vấn đề. Không có vấn đề, hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng, xúc thiên hống tốc độ xác thực không nhanh, thế nhưng hắn tu vòi cũng đã đem toàn bộ sân bãi cho chiếm lấy, hắn tua vòi liền như rễ cây như thế ở bí cảnh bên trong, có thể nói giáp khu bí cảnh chính là hắn xúc thiên hống lồng sắt, tiến vào người ở bên trong muốn sống sót, căn bản chuyện không thể nào. Tàng Thiên Phong trong lòng âm thầm lạnh lẽo, trong đầu lóe qua Long Phi hình ảnh, thầm nói, kẻ uy hiếp ta. Vậy thì nhìn ngươi sẽ chết có bao nhiêu thảm. Ha ha ha.